Chàng rể quyền thế, chương 5245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chính các ngươi tới làm vật thí nghiệm, để đồ tôn của ta thực hành. Ngươi có thể trách ai? Nói xong, Bùi Nguyên Minh cười nhạt nhìn Hoàng Phổ Thi một cái. Nói, đúng vậy, không nhận một cái tu tự quyết vây khốn, mà là căn cứ tình thế hiện trường ra tay. Đã là phong phạm một đời thầy phong thủy, đổi lại là thời cổ đại, cô đã có thể xuất sư. Hoàng Phổ Thi được Bùi Nguyên Minh tán thưởng, trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết. Thuật phong thủy của Bùi Nguyên Minh lợi hại như vậy, nàng biết rất rõ, có thể nhận được lời khen ngợi của Bùi Nguyên Minh, chứng tỏ thuật phong thủy của nàng đã đăng đường nhập thất rồi. Mà nam tử âm nhu, giờ phút này thì sắc mặt khó coi, thấp giọng nói, họ Bùi, ngươi thật không biết xấu hổ, có bản lĩnh, ngươi liền quang minh chính đại, cùng chúng ta đánh một trận, dùng những cái thủ đoạn hạ lưu này, tính là cái anh hùng hảo hán gì. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt cười nói, các ngươi gần trăm người, đằng đằng sát khí đột kích giết ta, ngươi bây giờ còn mặt mũi cùng ta nói quang minh chính đại, cùng ta nói anh hùng hảo hán sao? Hôm nay, ta đã thấy được sự vô liêm sỉ của người đảo quốc các ngươi. Ta không thể không hỏi, người đảo quốc các ngươi, luôn không biết xấu hổ như vậy hay sao? Hơn nữa, ta còn không có động thủ, tại sao phải nói không biết xấu hổ? Họ Bùi, đã ngươi không giảng phép tắc giang hồ, như vậy cũng đừng trách chúng ta. Không giảng phép tắc giang hồ, nam nhân âm nhu cười lạnh một tiếng. Lúc đầu, ta muốn dùng trường đao đảo quốc tiễn ngươi lên đường, để ngươi biết võ đạo đảo quốc lợi hại. Vì ngươi không biết làm người, ta xin lỗi, ta chỉ có thể cho ngươi biết thực lực của chúng ta. Ta ngược lại muốn xem, ngươi bây giờ còn giả thần giả quỷ thế nào. Khi giọng nói rơi xuống, nam nhân âm nhu trực tiếp lấy ra một cây súng săn, kéo mở chốt an toàn, vẻ mặt kiêu ngạo. Những tên đảo quốc khác cũng lấy súng săn ra, trên mặt đều lộ ra vẻ sát khí. Rõ ràng, những tên đảo quốc này không muốn sử dụng súng trừ khi cần thiết. Nhưng bây giờ, tên khốn kiếp họ Bùi tự mình muốn tìm đến cái chết, bọn hắn cũng liền không ngại, trực tiếp đem tên vương bát đản này đánh thành cặn bã. Động thủ, nam nhân âm nhu lúc này không thèm nói nhảm nữa, mà là vung tay lên, cường thế hạ lệnh, vẻ mặt đó, kiêu ngạo và phách lối làm sao. Vút vút vút, đúng lúc này, từ ngoài sân truyền đến một trận phá không gian. Với những âm thanh sắc lạnh vang lên này, từng tên một, chỉ thấy xuất hiện những vết thương tại cổ họng và tim của những tên đảo quốc. Cách chương.